Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, giá trị, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thực mau. Hắn cười ha ha, một quyền chém ra, mang ra mạnh mẽ phá phong chi lực, xem kia Tam Thúc sắc mặt biến đổi, ngắn ngủn thời gian, bùng nổ lực lượng so tu luyện vài thập niên còn cường. Không, này nhất định có hậu di chứng. Ta yêu cầu nhìn lại, nhìn lướt qua Tam Thúc, xem tên kia thế nhưng không có tỏ thái độ. Thất ca cũng không vội, lập tức an bài đi xuống, đem chỉ huy quyền lấy ở trong tay. Nháy mắt nhân thủ bạo phiên gấp đôi, còn có nhiều như vậy tân mang đến đạn dược vũ khí. Thất ca chính là hào hùng đại trướng, đương nhiên hắn nhất coi trọng vẫn là mang đến mới nhất bản đồ. Lại bay nhanh tuyển một mục tiêu, mang đội xuất phát, dọc theo đường đi, ngẫu nhiên gặp được cẩu đầu nhân, đặc biệt là cẩu đầu nhân chiến sĩ, toàn bộ chết ở đao ba lưu trong tay. Hắn chỉ cần bổ đao, là có thể bắt được 3/4. Này đó ở đâu nhị ca? Bảy Thúc trong mắt, biểu tình khiếp sợ, nhưng là lại không có sen mồm, cũng không có xuất hiện đầu và mặt hành vi. Cái loại này gia tộc phù hoa đệ tử, gia tộc bổn gia cơ hồ không có. Dòng bên linh tinh có lẽ có đi. Vương Khải Liêm đâu? Đếm đếm thu hoạch, hai chi đội ngũ, cấp chính mình cộng mang đến 23 viên cẩu đầu nhân huyết mạch tinh huyết châu. Cũng không tệ lắm, theo thực lực của bọn họ tăng lên, thu hoạch sẽ càng nhiều. Xem ra còn cần càng nhiều đội ngũ. Lam gia A Bảo đã liên lạc nổi lên chính mình đã từng chiến hữu. Lam gia cũng ở xuất lực, phỏng chừng thực mau có thể lôi ra một chi đội ngũ tới. Bất quá so sánh với này hai chi còn hơi kém hơn không ít. Không có biện pháp, đây là nội tình nhân tố. Bất quá xem tình huống, Nam Thông tiểu đội trưởng cùng kia trung niên quan quân có phần nói dương tiêu thế. Cứ như vậy, chính là bốn chi đội ngũ, đáng chết siêu phàm giả liên minh. Các ngươi quả thực là lãng phí tài nguyên. Giết chết cẩu đầu nhân chiến sĩ là không có thu hoạch. Cần thiết mau chóng nhốt đánh vào bên trong. Vì thế nhiệm vụ tăng lên tiếng vang lên. Nhiệm vụ tuyên bố, nhốt đánh vào bổn không gian mảnh nhỏ siêu phàm giả liên minh bên trong. Mượn cơ hội thu hoạch tinh huyết châu. Nhiệm vụ khen thưởng, cống hiến, 10.000, ma pháp vũ khí một kiện. Dựa, 1.000 cống hiến, nghe được nhắc nhở đều lắp bắp kinh hãi. 1.000 cống hiến, chỉ có cá biệt, tỉ như mới gia nhập trung niên quan quân. Tuy rằng có được lâm thời khí thế thân phận chứng thực, nhưng là cũng không biết này cống hiến chân quý trình độ. Thấy Nam Thông tiểu đội trưởng đám người phản ứng, tựa hồ có chút quá kích đi. Rốt cuộc hắn cũng hiểu biết quá đổi lấy bảng. Một cái chức nghiệp lễ rửa tội liền phải 10.000 cống hiến. Đây mới là 1/10. Mà lễ rửa tội không chỉ có yêu cầu thể chất đạt tới cực hạn. Hơn nữa cho dù thành công, cũng bất quá là ăn một quả huyết mạch châu hiệu quả a. Người biết cái gì? Có thể đổi nhiều ít tinh hồng thảo. Nam Thông tiểu đội trưởng thấy được trung niên quan quân biểu tình, trong lòng khó chịu giải thích nói. Đáng tiếc như thế giải thích đối phương vẫn như cũ không hiểu biết. Bởi vì trung niên quan quân không ăn qua tinh hồng thảo linh tinh. Ý niệm vừa truyền, Nam Thông tiểu đội trưởng nói. Như vậy tính đi, có tiền đều ở thu mua. Một cống hiến tương đương 10.000 hiện thực tệ. Cái gì? Đây là 1.000.000. Trung niên quan quân phản ứng lại đây. Tính toán kế, tuôn ra một cái khiếp sợ giá cả. Không có khả năng a. Hắn tuy rằng không có nói như thế, nhưng là ý tứ đã biểu lộ. 1.000.000 là cái gì đại giới? Có thể mua bao nhiêu người mệnh? Ai sẽ đổi như vậy một chút cống hiến? Nam Thông tiểu đội trưởng khinh bỉ cười cười nói. Một gốc cây tinh hồng thảo, 20 cống hiến có thể đổi đến ngao chế cường thân canh. Kia hiệu quả dựng sao thấy bóng. Tăng cường thể chất tăng cường tương đương kéo dài thọ mệnh. Thân thể suy yếu phú hào tích tụ, bao nhiêu tiền đều nguyện ý đào. Làm ra mua cái 10.000.000, vẫn là hữu nghị bán ra. Làm đối phương thiếu nhân tình, trung niên quan quân sửng sốt, có như vậy thần kỳ hiệu quả, gần là một gốc cây thảo sao? Như vậy, Này tinh huyết châu có thể bán bao nhiêu tiền đâu? Ngẫm lại, hắn hô hấp liền dồn dập lên. Lấy thân phận của hắn, nhưng minh bạch những cái đó chân chính các phú hào. Tiền chỉ là cái con số, mấy cái trăm triệu rớt trên mặt đất, chưa chắc đều nguyện ý nhặt. Bởi vì tiền ở bọn họ trong mắt, không hề là nhu yếu phẩm, đủ dùng liền hảo. Đương nhiên, vạn phần chi 9.999 người là vô pháp lập tức tới rồi cái kia trình tự ý tưởng. Đi, sát cẩu đầu nhân đi. Hy vọng có thể gặp phải siêu phàm giả liên minh ra hỏa nhóm. Nam thông tiểu đội trưởng tinh thần tỉnh táo. Mặt khác bọn lính mạnh mẽ nhắc tới tinh thần. Nhưng là trong mắt mỏi mệt vô pháp che giấu. Nhìn trở thành huyết mạch chiến sĩ đồng bạn. Không chỉ có cường đại không thể tưởng tượng. Hơn nữa tinh thần tràn đầy. Lúc này chút nào không mệt mỏi. Nỗ lực, ta cũng có thể trở thành như vậy cường giả. Đi theo đầu. Về sau cái gì đều sẽ có. Đây là cơ hội. Trưởng quan có thể đem cơ hội như vậy cấp chính mình. Một đám tham gia quân ngũ vốn dĩ chính là vị này thiết phấn. Lúc này càng thêm trung tâm. 21 thế giới cái gì chân quý nhất? Nhân tài A. Nam thông tiểu đội trưởng trong đầu toát ra như vậy một câu tới. Xem ra chính mình cũng muốn ý tưởng kéo những người này tới. Đã từng các chiến hữu. Tuy rằng quan hệ chưa chắc thật tốt, nhưng là tin tưởng kéo vào tới. Chính mình hoàn toàn có thể khống chế. Chính mình là người chơi thân phận. Chính là cáo bọn họ nhất đẳng. Đã chết sẽ không thật sự chết. 10 năm thọ mệnh mà thôi. Đây là chênh lệch, cũng là ưu thế. Bên này, đặc chế kim loại lồng sắt bị đưa tới. Lão bà hiệu suất chính là cao. Hơn nữa chuyên nghiệp nhân sĩ tiến đến cấp gia càng tốt kiến nghị. Vương Khải Liêm đồng ý. Một chỗ phòng ốc đang ở cải tạo. Loại này lồng sắt Vương Khải Liêm tự mình thí nghiệm quá. Trừ bỏ giá cả ngẩng cao ngoại. Rắn chắc trình độ. Chức nghiệp giả. Huyết mạch bùng nổ cẩu đầu nhân chiến sĩ là căn bản phá không khai. Này liền vậy là đủ rồi. Tiền không là vấn đề. Mặt khác vấn đề liền không lớn. Chung quanh đất linh tinh toàn bộ giá cao mua sắm. Đều đã dọn không? Theo dõi toàn diện bao trùm. Tinh nhuệ nhất tùy thời giám thị hết thảy. Hơn nữa như vậy giám thị không phải một chỗ. Lẫn nhau giao nhau giám thị. Tránh cho manh khu hoặc là sơ sẩy. Còn có tia hồng ngoại linh tinh. Để ngừa ngăn ẩn hình linh tinh thủ đoạn. Trung hương bạch gia ba vị trưởng lão đều tới. Mang đến đại lượng võ giả. Toàn bộ trung hương toàn dân luyện võ. Hơn nữa cơ hồ đều họ bạch. Bạch gia ở trong đó địa vị tối cao. Quả thực là thổ hoàng đế. Bọn họ mang đến đại lượng võ giả. Bổ sung ở chung quanh cảnh giới bên trong. Vị kia A Bình bày ra huyết mạch cường giả thực lực. Đủ để cho bọn họ tất cung tất kính. Toàn diện thần phục. Đương nhiên trong lòng rốt cuộc thế nào nghĩ. Vương Khải Liêm cũng không để ý. Có như vậy bàn tay vàng. Yêu cầu để ý này đó con kiến ý tưởng sao. Chỉ cần chính mình cường thế một ngày, bọn họ cũng không dám phản kháng, không dám có mặt khác tâm tư. Bạch gia người đều bị an bài đi xuống. Này đó đều có hai vị lão bà ra mặt chấp hành. Có nhiệm vụ khen thưởng. Các nàng chính là thật cao hứng. Thiếu gia, chặn một người mập mạp, lại khóc lại nháo, lại nói là thiếu gia ngươi thân tín. Tử Trung, Bạch gia đại trưởng lão tất cung tất kính tới hội báo. Vương Khải Liêm một đốn, trực tiếp cắt màn hình, là cái này tên mập chết tiệt, không phải kiếm đủ rồi đi, xem ra không có thiếu hắc hưu, thân thể đều gầy một vòng, thật đúng là không muốn sống nữa. Thiếu gia ta là cái nhớ tình bạn cũ người, cái này phế vật, tính, làm hắn vào đi. Vương Khải Liêm phất phất tay, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới, tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.